Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 1205, Cửu Long Thiên Đế Hiện Thân. Cút ngay cho ta, giống giống, Tần Vân gầm nhẹ một tiếng, cái kia 47,000 trượng thần hồn kim thân. Hào quang tăng vọt, từng đạo đáng sợ thần hồn lực lượng chấn động mà ra. Chung quanh cấm chế, lần nữa bị tránh ra, mà bên ngoài, theo Tần Vân thần hồn kim thân dãy rùa, này hoàng kim cốt cũng đang động, oanh, chỉ thấy hoàng kim cốt, đột nhiên giơ cánh tay lên, cánh tay kia đối hư không liền hạ xuống, lập tức một mảng lớn thế giới, trực tiếp hủy diệt, vô số võ giả, hôi phi yên diệt, chuyện gì xảy ra? Này hoàng kim cốt điên rồi, mau trốn, mau trốn, ngoặc kép, vô số võ giả, vẻ mặt kinh hách vô cùng, một chút tu vi cao một chút võ giả, lộn nhào trốn vọt ra ngoài, tu vi thấp một chút, cắn răng đứng lên, muốn rời khỏi, tại thời khắc này, vô số võ giả, trong lòng đột nhiên hối hận như thế, sớm biết, bọn hắn chắc chắn sẽ không. Đến đây xem trận này cho hay, hiện tại ngược lại tốt, chỉ sợ có thể đi hay không, đây đều là một kiện may mắn sự tình, tiểu tử này, quả nhiên không khống chế nổi, hư không bên trong, tiện khô lâu cười khổ một tiếng, cái kia hoàng kim cốt, đã mất đi khống chế, tùy tiện hướng hư không hạ xuống, cái kia đều hết sức đáng sợ, đại thế giới ở trước mặt của hắn. Cái kia chính là một quả trứng gà, tiện tay đánh nát, không biết bao nhiêu võ giả, chết tại hoàng kim cốt hạ. 3000 đại thế giới chỗ sâu, là đế chủ, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, thiên quỷ quân đệ tử, trong mắt vô cùng kích động. Cái kia ức vạn trượng thân thể, vô số lần, ra hiện tại trong đầu của bọn hắn nằm mơ. Đều nghĩ đến đạo thân ảnh kia xuất hiện. Lần này, bọn hắn cuối cùng thấy được. Đế chủ, thật mạnh, thiên đế môn đệ tử. Từng cái mặt mũi tràn đầy thất thần. Ức vạn trượng thân thể. Phất tay đánh nát đại thế giới. Đây là bực nào đáng sợ. Đỉnh phong thời kỳ Tu La Đế. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lui, nhanh chóng thối lui huyền hoàng đại thế giới. Mau mau, chấm ngoặc kép, huyền hoàng giới chủ, mang theo huyền hoàng đại thế giới võ giả, nhanh chóng lui lại, mà khiếu thiên đạo phỉ đoàn tam đương ra, cũng liền bề bộn mang theo khiếu thiên đạo phỉ đoàn người. Điên cuồng lui lại, thật là đáng sợ, hư không cái kia hoàng kim cốt, tại thời khắc này chỉ sợ liên xưng tổ cường giả, cũng đỡ không nổi chút nào. Long mụ mụ. Long ba ba sẽ có hay không có sự tình? Long bảo bảo, có chút lo lắng hỏi. Tiểu tử này chính mình muốn chết. Ta mới sẽ không quản. Mặc kệ, ta tuyệt đối mặc kệ. Bản tổ mới sẽ không quản hắn. Ngao ngao ngao, tiện khô lâu, đầu lắc như trống bỏi. Giống, nhưng ngay lúc này, cái kia hoàng kim cốt, phát ra một đạo tiếng gầm. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia hoàng kim cốt hai con ngươi đột nhiên rơi vào 3000 đại thế giới chỗ sâu, rầm rầm rầm, 3000 đại thế giới chỗ sâu, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đang ở hình thành, cỗ lực lượng kia chính là này 3000 đại thế giới cấm chế sức mạnh đáng sợ nhất. Tu La Đế có thể hay không hủy đi 3000 đại thế giới, cái này cũng thật là đáng sợ. Đã hơn 300 cái đại thế giới hủy diệt ở trong tay của hắn. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, vô số võ giả, không ngừng run rẩy. Một khắc đồng hồ thời gian, cái kia hoàng kim cốt, hủy diệt hơn 300 cái đại thế giới. Tiếp tục nữa, toàn bộ 3000 đại thế giới đều sẽ sụp đổ. Mau nhìn, cái kia cấm chế đến rồi. Cấm chế này có thể ngăn trở Tu La Đế sao? Hy vọng ngăn trở hắn, bằng không chúng ta đều phải chết. Chấm ngoặc kép, vô số võ giả kinh hỉ nhìn xem 3000 đại thế giới chỗ sâu. Chỉ thấy 3000 đại thế giới chỗ sâu, một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng hướng Hoàng Kim Cốt Trấn áp tới. Người nào xông vào 3000 đại thế giới? Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, tại vô số người vẻ khiếp sợ bên trong. Cái kia hỗn độn phía trên, một đạo đồng dạng ức vạn trượng thân ảnh xuất hiện, có một vị đại đế cường giả. Trời ạ, hôm nay xuất hiện hai vị đại đế, ngoại trừ Tu La đế, cái này người là ai? Cửu thiên giới năm vị đại đế, ta làm sao không biết hắn? Chấm ngoặc kép, vô số võ giả xem trợn mắt hốc mồm. Đại đế cường giả a, bình thường ức vạn năm đều khó mà xuất hiện một lần, nhưng hôm nay bọn hắn lại trong khoảng thời gian ngắn liên tục thấy được hai vị đại đế hiện thân, mà lại hai cái vị này đại đế tựa hồ còn muốn giao chiến. Có cường giả đến rồi. Hoàng Kim Cốt bên trong, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, chung quanh cái kia vô số cấm chế mong muốn phong ấn Tần Vân, nhưng Tần Vân thần hồn dù sao đã đạt đến 47,000 trưởng. Những cấm chế này mong muốn phong ấn Tần Vân thần hồn kim thân, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đến mức chuyện ngoại giới, Tần Vân cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Cái kia hơn 300 cái đại thế giới hủy diệt, Tần Vân cũng rất bất đắc dĩ. Này Hoàng Kim Cốt, hắn căn bản là không khống chế được, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại Hoàng Kim Cốt, tận lực đừng hủy diệt đại thế giới. Dù sao những đại thế giới này hiện tại là Tần Vân tín ngưỡng căn bản, Tần Vân cũng không muốn này 3000 đại thế giới hủy diệt. Không đúng, cái này người không phải cửu thiên giới đại đế. Tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân thần hồn kim thân trong mắt nổ bắn ra hào quang sáng chói tới. Cửu thiên giới năm vị đại đế, Tần Vân đều rất quen thuộc. Này xuất hiện người không phải năm vị đại đế bên trong bất kỳ người nào, là hắn. Trong hỗn độn, Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng. Long Ba Ba, ngươi biết hắn? Nhìn xem hư không ngàn tỷ trượng thân ảnh, Long Bảo Bảo sững sờ nói, người này là hết sức cổ lão đại đế cường giả. Tại cửu thiên giới còn không có xuất hiện trước, hắn đã là đại đế cường giả. Bản tổ bắt đầu còn muốn lấy này 3000 đại thế giới đến cùng là ai dưới cấm chế, không nghĩ tới lại là hắn. Nhìn xem hư không đạo thân ảnh kia, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói. Tiện Khô Lâu trong mắt tại thời khắc này càng là dâng lên mấy phần phức tạp tới. Long Ba Ba, hắn đến cùng là ai? Long Bảo Bảo hỏi lần nữa. Nhân tộc tam tổ, bản tổ xếp thứ ba. Dĩ nhiên, bản tổ thực lực đương nhiên sẽ không so với bọn hắn thấp. Xếp tại bản tổ trước mặt chính là Thạch Thị, cái này người cũng gọi là Cửu Long Thiên Đế. Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói. Nhân tộc Thạch Thị, Cửu Long Thiên Đế. Long Bảo Bảo nhẹ gật đầu, đến mức trong mắt của hắn nhưng vẫn là một mảnh mờ mịt. Hết sức rõ ràng, Tiện Khô Lâu đem những vật này nói cho hắn biết. Hắn cũng không biết này nhân tổ Thạch Thị đến cùng là cái thứ gì. Cái này người buông xuống chẳng qua là một đạo phân thân. Không biết hắn có thể hay không ngăn cản tiểu tử này. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu hai con ngươi lần nữa rơi vào hư không bên trong. Hư không bên trong, hai đạo thân ảnh giằng co lấy. Cùng lúc đó, 3000 đại thế giới chỗ sâu, tiểu tử này vậy mà khống chế không nổi Hoàng Kim Cốt. Ha ha ha ha, Pháp Vương, lần này các ngươi 3000 đại thế giới chỉ sợ muốn trực tiếp bị hắn hủy diệt. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Đại Đế tùy ý cười lớn. 3000 đại thế giới bị hủy diệt, Pháp Vương trong mắt ngưng trọng vô cùng. Hoàng Kim Cốt a, coi như là hắn cũng không ngăn cản được. Không đúng, hắn ra tay rồi.